Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Ba đại phái vây công Tàn Kiếm Môn, cái này tam đại phái đệ tử, ở trong mắt Đoạn Lăng Phong cũng là một khối đá mài đao. Đạp trên cái này tam đại phái đệ tử hài cốt, là hắn có thể không ngừng mạnh lên. Đáng chết cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử đều là như thế này khó chơi à. Viêm Long đại trận bị phá, tam đại phái vấn đỉnh cường giả lập tức liền có phát giác. Khi bọn hắn đuổi tới nơi xảy ra chuyện thời điểm, cái này Đoạn Lăng Phong đã đi xa. Xem ra chúng ta vẫn còn có chút xem thường cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử. Muốn đem kẻ này cho diệt sát, nhất định phải xuất động vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Hơn nữa còn nhất định phải có vấn đỉnh cảnh trung kỳ cường giả tọa trấn. Không phải vậy muốn đem kẻ này chém giết, căn liền không khả năng. Thiên Cơ Cốc đệ tử một mặt nặng nề, bọn họ không nghĩ tới. Cái này Đoạn Lăng Phong sẽ như thế khó chơi. Bọn họ hao hết ngàn cực nhọc đem cái này Đoạn Lăng Phong dẫn tới lấy Viêm Long đại trận bên trong. Bọn họ coi là có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong chém giết. Không nghĩ tới lấy Đoạn Lăng Phong không có chết. Bọn họ ngược lại là thương vong thảm trọng. Một tên ổn định cường giả vẫn lạc. Càng có đại lượng hóa thần cảnh võ giả vẫn lạc. Cái này đối với bọn hắn tam đại phái mà nói, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Hiện tại chỉ có thể điều khiển trong môn đỉnh cấp cường giả. Phái cấp tiến đệ tử đi theo phụ họa. Cái này, Đoạn Lăng Phong thực lực là có chút mạnh. Điều này nói rõ Tàn Kiếm Môn đệ tử thực lực cũng là phi thường mạnh. Lần này cần tiêu diệt cái này Tàn Kiếm Môn, bọn họ nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực. Không phải vậy thật có khả năng lật thuyền trong mương. Tam đại phái liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể đem cái này Tàn Kiếm Môn cho tiêu diệt. Không biết ta đem cái này Viêm Long đại trận làm hỏng cái này tam đại phái, xảy ra âm mưu quỷ kế gì tới đối phó ta. Hy vọng bọn họ không muốn đối cái này Tàn Kiếm Môn động thủ. Chiến đấu vừa kết thúc, Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn biết hắn làm như vậy nhất định sẽ trở ngại cái này tam đại phái tiến lên tốc độ có thể là như thế này. Thời gian cũng không có khả năng kéo quá lâu. Cái này tam đại nếu là hắn quyết tâm muốn diệt cái này Tàn Kiếm Môn, bằng hắn hiện tại lực lượng, căn thì sẽ không thể ngăn cản. Đoạn Lăng Phong hắn sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nhất định sẽ mượn nhờ cơ hội này. Có thể cái này tam đại phái trọng thương. Hiện tại đặc biệt là hắn Đoạn Hồn Đao Pháp cùng Hỏa Diễm Trưởng đột phá. Hắn chiến đấu lực tăng gấp bội. Nếu là hắn Lôi Động Cửu Thiên có thể đột phá, như vậy hắn chiến đấu lực nhất định sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Đoạn Lăng Phong đem chiến đấu lực khôi phục lại điên phong trạng thái. Hắn liền bắt đầu bốn phía liệp sát giả, tam đại phái đệ tử. Bởi vì hắn côn bằng cực tốc không ai có thể đuổi kịp. Hắn có thể yên tâm lớn mật đuổi theo giết những này hóa thần cảnh võ giả. Người Lăng Phong hiện tại trạng thái, gặp được những hóa thần đó cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả, hắn đều có thể tùy tiện đem chém giết. Nếu là phối hợp cùng kỳ khôi lỗi lời nói, hoa này thần cảnh võ giả gặp được hắn, chỉ có bị miểu sát phân. Cho dù là này tối cao cấp hóa thần cảnh võ giả gặp được hắn cũng giống vậy, là chỉ có bị miểu sát phần. Đáng chết cái này Tàn Kiếm Môn tiểu xúc sinh, vậy mà khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch. Lần này nhất định phải đem bọn hắn cho xử lý. Không phải vậy liền lộ ra cho chúng ta tam đại phái quá mức vô năng. Tiếng quát mắng không ngừng từ nơi này tam đại phái cao tầng trong miệng truyền tới. Nhất định phải làm mấy cái am hiểu tốc độ vấn đỉnh cảnh cường giả. Không phải vậy muốn đem tiểu xúc sinh này chém giết, căn liền rất không có khả năng. Tam đại phái cao tầng cuối cùng vẫn quyết định, xin đem lấy Đoạn Lăng Phong cho xử lý, sau đó lại đối cái này Tàn Kiếm Môn động thủ. Mà tại cái này Tàn Kiếm Môn, Tàn Kiếm Môn cao tầng đồng dạng có chút buồn bực. Cái này tam đại phái đệ tử đã binh lâm thành hạ, vì cái gì cái này tam đại phái đệ tử còn không có đối cái này Trường Kiếm Môn phát động công kích? Cái này khiến Tàn Kiếm Môn cao tầng không bình thường không hiểu. Rất nhanh bọn họ liền nhận được tin tức. Cái này tam đại phái địa chỉ không phải là không muốn công kích tới người tàn tật, mà chính là bọn họ bị người cho cuốn lấy. Có người tại Liệp Sát Tam Đại Phái lời nói, Trần Tĩnh địa chỉ, đồng thời cho cái này Tam Đại Phái đầy đủ trọng thương. Cái này Tam Đại Phái là đằng không xuất thủ đến đối phó bọn hắn. Tin tức này đối với Tàn Kiếm Môn mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Tam Đại Phái khởi động, cho cái này Tàn Kiếm Môn áp lực rất lớn. Cái này khiến Tàn Kiếm Môn đệ tử trên dưới một lòng đoàn kết. Bọn họ trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Tàn Kiếm Môn cao tầng, Giang Nam trong sở hữu đề bạt trong môn đệ tử thực lực đan dược đều phái phát hạ qua. Bọn họ muốn mượn lấy cái này tình thế đem môn nhân đệ tử thực lực đều đề bạt một phen. Chỉ có dạng này tài năng vượt qua nguy cơ lần này. Không thể không nói, cái này Tam Đại Phái vây công Tàn Kiếm Môn. Đây là Tàn Kiếm Môn quật khởi một cơ hội. Nếu là bọn họ qua lần này nan quan, tựa như này Phượng Hoàng xuất hiện hỏa chi trong trọng sinh. Đến lúc đó cái này Tàn Kiếm Môn nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Từng người hóa thần cảnh đệ tử bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Cái này khiến Tam Đại Phái cao tầng là phi thường phẫn nộ. Hơn 10 người vấn đỉnh cảnh cường giả, bắt đầu vây quét cái này Đoạn Lăng Phong. Bao nhiêu năm phong thần niệm, phi thường cường đại, tương đương với hỏi Lâm Tĩnh cường giả. Hắn đều có thể hiểu rõ cái này Tam Đại Phái âm mưu. Phàm là có vượt qua 3 tên vấn đỉnh tân võ người, hắn tuyệt ra tay với sẽ không. Một khi gặp được lạc đàn hóa thần cảnh võ giả, hoặc là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả, hắn cũng sẽ không chút do dự đối với đối phương là thống hạ sát thủ. Không được a, gia hỏa này thật sự là giảo hoạt như hồng đào, tốc độ quá nhanh. Chúng ta căn liền đuổi không kịp, mà gia hỏa này thực lực không yếu, hẳn là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. Đây cũng là người tàn tật, cố tình bày nghi binh, dùng người này đến trì hoãn ba chúng ta đại phái tiến lên tốc độ. Hoặc là nói chúng ta bây giờ, đối cái này Tàn Kiếm Môn phát động tấn công mạnh lấy Tàn Kiếm Môn đệ tử, nhất định sẽ cùng chúng ta liều chết nhất chiến, đến lúc đó tiểu tạp chủng này nhất định sẽ không lại tiềm phục tại âm thầm, chỉ cần hắn không muốn nhìn thấy Tàn Kiếm Môn mặt sau. Hắn liền nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Đây chính là chúng ta chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh cường giả đem trong ý nghĩ nói ra. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Gia hỏa này thật sự là quá mức giảo hoạt. Chúng ta nhiều như vậy hỏi Yên Tĩnh cường giả, lại bị gia hỏa này đùa bỡn xoay quanh. U Minh Sơn cường giả mở miệng. Ngay tại cái này thời gian nửa tháng, Tam Đại Phái có thể nói là tổn thất nặng nề, trừ tổn thất đại lượng hóa thần, anh biến cảnh võ giả, cũng là vấn đỉnh cảnh võ giả cũng bị này người chém giết qua. Gia hỏa này hoàn toàn là muốn bằng vào sức một mình ngăn chặn Tam Đại Phái liên quân. Hiện tại cái này Tam Đại Phái cao tầng, đối với cái này rõ ràng là mất đi kiên nhẫn, vây ngụy cứu triệu, chỉ có cho ngươi cái này Tàn Kiếm Môn, áp lực rất lớn. Như vậy thì có thể trọng thương đối phương. Đến lúc đó, đối phương nhất định sẽ hiện thân. Chỉ cần đối vừa mới hiện thân, vậy liền dễ làm. Đến lúc đó bọn họ Tam Đại Phái nhất định sẽ chuẩn bị cho Đoạn Lăng Phong một món lễ lớn. Cho hắn biết Hoa Nhi vì sao lại hồng như vậy. Tam Đại Phái đệ tử không phải tốt như vậy chém giết. Người nói cái gì? Tam Đại Phái đệ tử đã đối ta Tàn Kiếm Môn phát động thế công. Tam Đại Phái tuổi trẻ, vừa xuất hiện tại Tàn Kiếm Môn ngoài Sơn Môn. Tàn Kiếm Môn cao tầng nhịn không được kinh hô. Ban đầu bọn họ coi là cái này Tam Đại Phái đệ tử là bị người lôi ở. Không nghĩ tới cái này Tam Đại Phái cao tầng có thể như vậy quả quyết. Lại vào lúc này đối Tàn Kiếm Môn phát động tổng tiến công. Biết trong khoảng thời gian này, bởi vì Tam Đại Phái liên quân, cũng không có công kích Tàn Kiếm Môn. Cái này khiến Tàn Kiếm Môn cao tầng nhượng một số sắp ra sân khấu đột phá giai đoạn Tàn Kiếm Môn đệ tử, bế quan đột phá qua. Hiện tại Tàn Kiếm Môn, có thể nói là nhân thủ không đủ. Nếu là cái này Tàn Kiếm Môn Sơn Môn bị phá lời nói. Như vậy, những cái kia đang lúc bế quan đệ tử, nhất định sẽ lọt vào đối phương vô tình đồ sát. Biết võ giả này đang bế quan đột phá thời điểm, sợ sẽ nhất là người đã quấy rầy. Có một câu nói là, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Cái này Lăng Phong là bằng vào sức một mình ngăn chặn cái này tam đại phái liên quân tiến lên tốc độ. Thế nhưng là hắn làm như vậy cũng khiến cho tam đại phái lâm vào trong nguy hiểm. Tam đại phái đệ tử cố lấy đột phá tăng thực lực lên. Hoàn toàn quên cái này tam đại phái tại nhìn chằm chằm. Giờ phút này tam đại phái đệ tử phát động công kích. Là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bất quá cái này Tàn Kiếm Môn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Trừ mấy cái kia tất sinh tử quan đệ tử. Bọn họ không có phái người qua đã quấy rầy bên ngoài những bế quan đó đệ tử. Tàn Kiếm Môn cao tầng đều phái người qua thông chi. Hiện tại là Tàn Kiếm Môn đệ tử cùng chung nan quan thời điểm. Tam đại phái đệ tử muốn diệt cái này Tàn Kiếm Môn. Bọn họ là si tâm vọng tưởng. Tàn Kiếm Môn là mọi người đồng tâm hiệp lực. Dù là Kim Môn Sơn Môn bị công phá. Tàn Kiếm Môn cũng sẽ không ngồi chờ chết bọn họ từng cái nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc đó cũng là cái này Tàn Kiếm Môn Sơn Môn thật phá bọn họ cũng sẽ cùng đối phương liều mạng. Cho dù là chết, cũng sẽ kéo lên hai cái khi đệm lưng. Tàn Kiếm Môn lần này vì tới cái này tam đại phái xâm lấn. Cái này Tàn Kiếm Môn có thể nói là xuống máu. Nhưng phàm là có thể tăng cao tu vi thực lực tư nguyên đều phái phát hạ qua. Hơn nữa còn cho môn nhân đệ tử phong phú khen thưởng. Chỉ muốn chém giết một tên tam đại phái đệ tử, đều có thể thu được không ít tông môn cống hiến. Chỉ cần có đầy đủ tông môn cống hiến, liền có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện cùng tu luyện công pháp. Tàn Kiếm Môn đều đến, đứng trước nguy cơ, có nhiều thứ giữ lại cũng là tiện nghi người khác. Còn không bằng buông tay qua liều một phen. Đây chính là Tàn Kiếm Môn. Cao tầng ý tứ. Đương nhiên cái này Trường Kiếm Môn cũng làm địa second hand chuẩn bị. Cũng làm xấu nhất dự định. Cái kia chính là cái này Tàn Kiếm Môn. Vạn nhất thật bị cái này tam đại đưa cho diệt môn. Bọn họ cũng sẽ cho cái này Tàn Kiếm Môn lưu lại hỏa chủng. Mấy ngày nay Tàn Kiếm Môn cao tầng cũng không có nhàn rỗi. Đặc biệt là đồng trong những cái kia có tiềm lực mầm móng đệ tử bọn họ đều cho nó lưu thủ đoạn bảo. Mệnh, một khi phát hiện tình huống không đúng, bọn họ liền sẽ thông qua bí mật thông đạo đem những ngày này tư chắc tuyệt môn đồ cho đưa ra ngoài. Chỉ cần những này Hồ Tổng vẫn còn, không có bị diệt, lôi kéo người tàn tật cũng không tính bị diệt. Đem cái này Tàn Kiếm Môn hạt giống địa chỉ trừ muốn có đầy đủ thiên phú bên ngoài. Còn nhất định phải đối Tàn Kiếm Môn không bình thường trung tâm. Chỉ có dạng này mới có thể bị Tàn Kiếm Môn cao tầng lựa chọn. Tại nguy nan nhất thời điểm đem đưa đi. Trong khoảng thời gian này Đoạn Lăng Phong cũng không có tại cái này Tàn Kiếm Môn bên trong Sơn Môn. Nhượng Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới sự tình. Lần này được tuyển chọn mầm móng đệ tử. Này mà Khuynh Thành thình lình xuất hiện. Nếu là lấy Đoạn Lăng Phong tại lời nói. Hắn đồng dạng sẽ bị chọn làm mầm móng đệ tử, lưu làm Tàn Kiếm Môn hỏa chủng. Bất quá những này cùng Đoạn Lăng Phong không có bao nhiêu quan hệ. Đoạn Lăng Phong ý nghĩ cũng không phải là chạy trốn. Nếu là Đoạn Lăng Phong muốn đi lời nói, hắn hội mang theo Thương Vương Uy Tần Liệng bọn người rời đi cái này Tàn Kiếm Môn. Đã từng lấy Đoạn Lăng Phong, đối này Tàn Kiếm lão nhân nói một câu. Cái kia chính là cái này Tàn Kiếm Môn không phụ hắn Đoạn Lăng Phong. Hắn Đoạn Lăng Phong cũng tuyệt đối sẽ không phụ cái này Tàn Kiếm Môn. Ở Đoạn Lăng Phong đang một thân một mình phấn chiến. Hắn muốn bằng vào sức một mình vãn hồi trận thế yếu. Không muốn để cho Tàn Kiếm Môn như vậy diệt môn. Đáng chết chiết thương đánh bại. Vậy mà đối Tàn Kiếm Môn phát động công kích. Đoạn Lăng Phong cũng phát giác được tam đại phái ý. Đồ. Mấy ngày nay, tam đại phái vấn đỉnh cảnh cao thủ, cũng không có tại vây quét mang Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong thông qua cái này tam đại phái đệ tử động tĩnh. Hắn biết, cái này tam đại phái đệ tử là chuẩn bị đối Tàn Kiếm Môn động thủ. Khi nhìn đến tam đại phái đệ tử chính tuổi trẻ, băng ngưng Tàn Kiếm Môn ngoài Sơn Môn. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại lưu cho hắn thời gian thật sự là không nhiều. Không được. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy Trường Kiếm cửa bị diệt. Đoạn Lăng Phong hung hăng khẽ cắn môi. Hiện tại hắn cũng là giết vào cái này tam đại phái tuổi trẻ trong trận doanh. cũng vô sự vô bổ. Cái này tam đại phái người trẻ tuổi số quá nhiều, bằng vào hắn một người, dù là hắn chiến lực ngập trời, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên nếu là hắn là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả lời nói, như vậy coi là chuyện khác. Hiện tại hắn chẳng qua là hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Đối cái trước vấn đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả đều có chút treo. Nếu không phải hắn có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, không phải vậy căn liền không thể ngăn chặn đối phương nhiều ngày như vậy. Hắn muốn bằng vào sức một mình trở ngại cái này tam đại phái liên quân tiến lên tốc độ, căn liền không khả năng. Này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đương nhiên Đoạn Lăng Phong cũng không muốn nhìn lấy cái này mới vừa vào cửa cứ như vậy bị diệt. Đoạn Lăng Phong hắn còn có át chủ bài, hiện tại hắn có thể trông cậy vào cũng là cùng kỳ khôi lỗi. Nhất định phải từ hệ thống trong thương thành mua sắm đại lượng cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ có cùng kỳ khôi lỗi đại quân mới có thể ngăn cản cái này tam đại phái tuổi trẻ tiến lên tốc độ. Câu này cùng kỳ khôi lỗi giá bán là 1 triệu thượng phẩm linh thạch, cho nên phổ thông hóa thần cảnh võ giả, đây tuyệt đối là giá trên trời. Cho dù là đối nhất trí tàn kiếm môn dạng này quái vật khổng lồ, muốn hoa 1 triệu thượng phẩm linh thạch mua sắm một nhóm hỏi trải qua cùng kỳ khôi lỗi, cũng sẽ phi thường khó giải quyết. Mà bây giờ Đoạn Lăng Phong hắn tìm một chỗ yên lặng địa phương, hắn trực tiếp liền tiến vào đến ẩm thực không gian. Cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa linh mạch ngay tại cái này vẫn thạch không gian. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong giải phong cái này truyền thừa linh mạch, là hắn có thể đủ thu hoạch được đại lượng linh thạch. Đến lúc đó là hắn có thể mua sắm một nhóm vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Có nhóm này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, là hắn có thể đối phó cái này tam đại phái liên quân. Người tiến vào cái này vẫn thạch không gian bên trong, Đoạn Lăng Phong liền bắt đầu cùng này cá trạch nhỏ câu thông. Trước đó lấy Đoạn Lăng Phong cùng cái này cá trạch nhỏ liền có cái ước định. Tại hắn đột phá đến anh biến cảnh thời điểm, có thể từ trong tay hắn thu hoạch được một nhóm linh thạch. Tại hắn đột phá hóa thần cảnh về sau, hắn đồng dạng có thể thiết lập lại cá trạch nhỏ trong tay thu hoạch được một nhóm thượng phẩm linh thạch. Không tệ, không tệ, mới ngắn như vậy thời gian, người vậy mà đột phá đến hóa thần cảnh. Cá trạch nhỏ thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu nổ vang, tiền bối, ta muốn một nhóm linh thạch dùng làm tu luyện. Lăng Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng cái này cá trạch nhỏ ta muốn linh thạch. Thời gian không đợi người, nếu là thời gian kéo lâu lời nói, như vậy đối với tàn kiếm cửa nói, tuyệt đối là chí mạng. Người đột phá đến hóa thần cảnh, là có thể từ nơi này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa linh mạch bên trong thu hoạch được một nhóm linh thạch. Cá trạch nhỏ cũng không kéo dài, trực tiếp sẽ đồng ý Đoạn Lăng Phong yêu cầu. Đoạn Lăng Phong thu hoạch được cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa, vậy liền có thể thu được truyền thừa linh mạch bên trong linh thạch. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.